Nghịch Thần Ký, chương 394, chiến 0.1 cặn bã. Góc truyện audio.com, nghe Huyết Long nói vậy, Trần Tinh thoáng cái liền sửng sờ một chút. Thật ra, đối với Trần Tinh hiện tại mà nói, có hay không có hệ thống chẳng khác nhau là mấy. Bất quá nếu Huyết Long đã nói vậy, hắn cũng chỉ có thể xem xét một hai. Trần Tinh trong lòng mặc niệm. Một cái hình ảnh 3D liền xuất hiện trước mặt hắn. Trên đó biểu thị những thông tin, cụ thể như sau, tính danh, Trần Tinh, đẳng cấp, 300, thọ mệnh, 3000, chủng tộc, nhân tộc, lực chiến, 0, 1, vòng quay hắc ám, 0, nguyên lực, 3, thông tin đến đây là dừng. Trần Tinh lặng lẽ đóng lại hình ảnh, trầm ngâm một chút hỏi, Dâm Long, đây là có chuyện gì? Huyết Long Thần Vương im lặng một chút tựa như suy nghĩ nên nói như thế nào. Một khắc sau, Huyết Long trầm thấp đáp, không rõ ràng lắm, tựa hồ một cái hệ thống bản nguyên tách ra hai phần như thế. Ngay từ đầu đại năng giả tạo ra hệ thống này là vì tương trợ ngươi, giúp ngươi trở nên càng mạnh hơn, chỉ là một khi ngươi quá phụ thuộc vào hệ thống thì đây sẽ là điều tất yếu xảy ra. Đến nổi hiện tại ta cũng không biết như thế nào đến lý giải. Bất quá theo ta suy đoán, điều này chưa hẳn đã là việc xấu. Trần Tinh hơi nghi hoặc dò hỏi, giải thích thế nào đây? Huyết Long đáp, tất cả các chỉ số dùng để đo lường sức mạnh của người đều đã biến mất. Điều này nói lên hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là vì ngươi đi sai hướng mục tiêu mà hệ thống tồn tại ban đầu nên hệ thống đã quăng ngươi. Thứ hai, chính vì hệ thống quang ngươi nên ngươi cũng có không gian phát triển càng thêm rộng lớn. Không còn phụ thuộc vào hệ thống như trước đây. Lực lượng, tốc độ, trí tuệ, mẫn tiệp, phản xạ, cảm ứng, tất cả các yếu tố này tuy không còn có thể đạt được bởi hệ thống. Thế nhưng đổi lại ngươi có thể không hạn lượng gia tăng mà không cần phụ thuộc vào cái gì. Nói đến đây, Huyết Long thanh âm tựa hồ có chút cảm khái. Bất quá chỉ đơn giản là cảm khái mà thôi, hoàn toàn không có ghen ghét ý tứ, bởi lẽ Huyết Long hiểu được, chính con đường mà mỗi người đi là khác nhau, Trần Tinh có thể có được hệ thống như này trợ giúp là cơ duyên của hắn. Đổi lại là bản thân Huyết Long có được hệ thống chưa chắc đã có thể đi đến một bước này. Với tính cách gây thù chuốc oán của hắn mà nói, e là một ngày được sở hữu hệ thống liền mạng cũng không còn. Trần Tinh nghe được Huyết Long giải thích cũng không phản bác. Bất quá rất nhanh Trần Tinh lại đề khai nghi vấn. Nguyên lực là cái gì đây? Tại sao linh lực trước đó đã không thấy đâu? Đẳng cấp 300 nhưng lực chiến lại chỉ có 0. 1. Còn thua cả chiến một cặn bã. Đối với vấn đề này, Huyết Long lời nói dường như ẩn ẩn cười trên đau khổ của người khác cảm giác. Đầu tiên ngươi nên hiểu rằng, giá trị khác nhau sẽ có mốc đo lường khác nhau. Linh lực trong miệng ngươi nói cũng chỉ là cặn bã nếu so với nguyên lực. Nguyên lực hay còn gọi là bản nguyên lực lượng. Nó là cội nguồn của sức mạnh. Bất quá thực lực của ngươi hiện tại thì không cần thiết đi tìm hiểu cái này. Tất cả linh lực ngươi đều đã được hệ thống chuyển hóa thành nguyên lực. Nói đến điều này, có lẽ ngươi nên cảm thấy may mắn. Bởi lẽ số linh lực của ngươi tích góp nếu đổi thành nguyên lực thì không đáng một giá trị. Thế mà hiện tại được hệ thống cải tạo trong thời gian phong bế tăng vọt lên những 3 giá trị. Ngươi còn đòi hỏi gì nữa đây? Sau cùng, chiến lực không? Một của ngươi là lấy mặt bằng chung đến so. Ở cái phù du vị diện này mà nói, mạnh nhất đại khái cũng chỉ có 5 mà thôi. Ân, hẳn không sai. Huyết Long nói đến đây còn tỏ ra vẻ gật gù bộ dáng. Trần Tinh im lặng nhìn Huyết Long dương dương tự đắc vẻ mặt. Cứ như hắn mới nói. Mau, mau hỏi ta chiến lực là bao nhiêu? Để ta đánh cái trang bức tựa như. Trần Tinh nhìn như không thấy. Hắn im lặng suy nghĩ một chút sau đó từ trong cơ thể xuất ra thiên địa lô cầm trong tay. Linh lực cơ thể lẳng lặng gia trì vào trong. Lúc này. Trần Tinh một lần nữa mặc niệm mở ra hệ thống. Quả nhiên, hệ thống cũng không có gì thay đổi. Duy nhất thay đổi chính là việc chiến lực của hắn không từ không. Một nhảy vọt lên 1-1, trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Trần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ thanh minh. Suy đoán của hắn là đúng. Đánh giá lực chiến chỉ là bản thân. Còn về có ngoại lực trợ lực thì lại khác. Bất quá, đây chỉ là đánh giá khách quan mà thôi. Về phần thực tế chiến đấu chưa chắc đã hoàn toàn phụ thuộc vào lực chiến. Còn cần nhiều yếu tố kết hợp thêm vào, tỉ như binh khí các loại. Còn một vấn đề nữa là, nếu hệ thống đã đưa ra đánh giá lực chiến của bản thân. Như vậy ắt hẳn Trần Tinh rất có khả năng có thể thông qua hệ thống để nhìn đến lực chiến của đối thủ. Bởi lẽ điều tra nhãn thuật từ lâu không thể sử dụng được. Dựa theo lời Huyết Long nói, hệ thống hiện tại có lẽ đã thật sự tách ra hai phần đơn lẽ. Do đó, từ cực ma đồng của Trần Tinh cũng không còn bao quát điều tra nhãn thuật trong đó. Bất quá, đây chỉ là suy đoán của Trần Tinh mà thôi. Hắn âm thầm nhìn về phía La Khinh Y vẫn còn say sưa giấc mộng lặng lẽ mặc niệm phát động trong lòng. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt Trần Tinh tựa hồ phát sinh kẻ biến. Chính xác là một điểm hồng mang nhàn nhạt triển hiện trên đỉnh đầu La Khinh Y. Điểm hồng mang này từ từ ngưng thực dựa trên lực tập trung của Trần Tinh. Khi hắn rời đi định lực, điểm hồng mang cũng sẽ trở nên nhạt dần. Trong tích tắc, Trần Tinh có thể thấy rõ ràng điểm hồng mang biểu thị chiến lực của La Khinh Y, cụ thể chỉ để 0.5 giá trị mà thôi. Ngoài đó ra hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác. Huyết Long vẻ mặt dương dương đắc ý chờ đợi Trần Tinh hỏi mình. Bất quá bộ dáng của hắn Trần Tinh không thèm để ý, điều này làm cho Huyết Long có chút không cao hứng. Nương theo Trần Tinh ánh mắt, Huyết Long đương nhiên chứng kiến La Khinh Y thấy nàng vẻ mặt hồng nhuận xuân sắc. Huyết Long hai mắt liền tỏa sáng, bất quá chỉ là cảm thán chậc chậc lưỡi nhớ lại hồi ức trước kia mà thôi. Hoàn toàn không có dâm niệm trong lòng, như thế nào đây, ngươi không có gì muốn hỏi nữa sao? Nghe được Huyết Long nói vậy, Trần Tinh chỉ có thể thu hồi tầm mắt, một khắc sau, hắn ngồi bên mép giường khoan thai lắc đầu trong lòng yên lặng trả lời. Chờ thoát khỏi nơi này trước, việc đó có thời gian sẽ nói sau. Nghe vậy, Huyết Long ồ lên một tiếng, tầm mắt chuyển rời một bên khác nhẹ giọng nói. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi có sở thích tương đối mạn, một bên chơi nữ nhân. Một bên bắt nữ nhân khác đứng nhìn, trong khi hai nữ nhân này nhìn bộ dáng tựa hồ không thua kém nhau là mấy. Trần Tinh nghe vậy liền sửng sốt, ánh mắt tùy ý quét nhìn xung quanh, bất quá ngoại trừ La Khinh Y cùng chiếc giường sắt ra. Xung quanh chỉ là một màu trắng xóa yên vụ, hoàn toàn không thấy bất kỳ vật gì khác. Trần Tinh có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Huyết Long khạc khạc cười vài tiếng sau đó nói, ngươi đã bị lạc vào trận pháp cho nên đã bị chướng pháp che mắt. Không thấy cái gì là đúng, hiện tại ngươi làm theo chỉ dẫn của ta liền sẽ có thể dễ dàng phá trận. Bất quá cái nữ nhân kia tựa hồ tình huống có chút không đúng. Hiện tại nếu mạnh mẽ phá trận e là có ảnh hưởng đến nàng. Ngươi xem tính toán thế nào? Hết chương, cách chương.